Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 625 nhé. Mình chưa cả kịp thay đổi cái thumbnail kìa. 625 Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào Toàn Võ, chào Mạnh Hùng, chào Nam Hải, chào David, chào bạn đừng có follow tôi, chào History, chào Đoàn Chiến, chào Nguyễn Hưng. Đúng đoạn hay. Mọi người bớt chút thời gian để like video Ngụ Phong nhé, và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Để quay lại đầu tiên thì chắc cũng khá lâu nhỉ. Giờ 600 tập rồi. Quay lại từ tập 1 thì mọi người giúp cho mình một comment ở tập 1 nhé. Một comment lại ở tập 1 để cho anh em nghe sau vững tâm một chút. Xin chào Bêu Nguyễn nhé, và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 625. Bộ thợ săn quỷ thì tác giả không viết nữa rồi, bạn Nguyễn Tài Lộc nhé. Nếu mà tác mà có viết thì mình sẽ đọc, còn chắc là không có nữa. Hôm nay Dư bắt đầu lấy Trần Vương Ngư Tân Chu làm vật tiêu hao, lấy huyết chiêm mở thiên nhãn. Con mắt này vượt qua biển sâu vô tận, thấy được cao giai dưới đáy biển cũng bị cao giai nhìn thấy. Theo lý thuyết Dư Bắc Đấu mới thành chân quân, rất khó làm gì được cao giai. Nhưng sự phô trương của lão hôm nay khiến các hoàng chủ ở đây đều vô cùng kiêng kỵ, nhào nhào đến gần trăng sáng, muốn ra tay ngăn cản nhưng lại bị các diễn đạo nhân tộc chặn lại. Dư Bắc Đấu làm như là không thấy, chỉ từ xa nhìn cao giai, nghiêm túc nói: giữa trán của người có một đóa mây đen, nghiệp lực bơi ở linh đài, bảo quang có chướng khí, thần hoa dấu hung. Xin lỗi đọc sai rồi, quên mất người không phải là người. Đốt, cao giai, ta thấy mắt ngươi toàn là tơ máu, là điểm xấu, sợ là có họa sát thân đấy. Cao giai không muốn đấu võ mồm, sợ dẫn ta vào hiên viên sóc ngầm ăn ý di rời chiến trường là vì không muốn bị nhân tố ngoại ý nào quấy nhiễu trận đấu. Kết cục bi thảm hồi sinh lại diệt vong của Phúc Hải không phải là một trải nghiệm tốt đẹp với anh ta. Cái chết của một truyền kỳ chỉ một lần nữa phơi bày cho thấy con đường tương lai hải tộc rất khó khăn đến nhường nào. Bà Dư Bắc Đấu này lại vừa lúc có thể liệt vào loại chuyện ngoài ý muốn mà anh ta không muốn gặp nhất. Chân quân nhân tộc, mệnh chiêm chứng đạo, thiên nhãn nhìn thấu dòng sông vận mệnh kia, muốn nhìn thấy cái gì? Cao dài quả quyết không chịu nổi, ngồi yên chờ chết, nâng bóng vuốt to như là núi kia lên, giáng một đòn nặng nề xuống nước bằng đầu một ngón chân có hình tam giác. Nước biển cuộn sóng ngàn vạn dặm, tiếng nước rì rầm ở trong tai mỗi một sinh linh tồn tại tại mê giới. Rõ ràng cảm giác mà tiếng động này mang tới lại là thân thiết, khoan dung, rộng lượng. Đó là diện mạo chân thực của nước sau khi rũ bỏ những thiên tai, rũ bỏ những ẩn dụ ác độc. Bất kể nhân tộc hay hải tộc, bất kể là đều đồng loạt nhìn xuống, bất kể giới vực nào đều có thể nhìn thấy sóng cả mãnh liệt, nước xiết dữ dội. Sự trống rỗng vô tận ở mê giới cứ vậy bị lấp đầy, bị dâng cao. Vùng đất đen nghịt không ngừng lay động kia lại chính là biển cả âm u. Nếu nói hiền viên sóc treo trăng làm câu khiến cho mê giới có bầu trời, lúc này cao gia lại đang mang biển đến cho mê giới. Ở trong lời truyền miệng của mọi người, mê giới là một nơi như thế nào chứ? Bầu trời là đêm, mặt biển tối tăm, không thấy tây bắc, không phân đông nam. Giờ khắc này thì một chữ cũng không sai. Hôm nay biển trời song hành, cùng chiếu thế gian. Trăng sáng treo cao vào con mắt vận mệnh màu máu kia, đồng thời chiếu vào mặt biển. Mà trong nước biển âm u kia cho có một bóng đen còn tăm tối hơn, nhanh chóng bơi lại, muốn nuốt chừng thiên nhãn. Nuốt ánh trăng phản chiếu xuống biển, thủ đoạn như vậy đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng hiền viên sóc trên thiên nhai đài vẫn bất động như là một pho tượng, như đã hòa làm một thể với những kiến trúc trên hoài đảo, là một khối đá chứ không phải là một con người. màn máu dày đặc cũng không thể che khuất ánh mắt của y. Y nhắm mắt, nhắm chặt cần câu. Y nắm chặt cần câu, tăng sức mạnh từng chút, gân xanh như rồng ở trên mu bàn tay nổi lên, lấy hình bóng cầm câu của y làm trung tâm, có 8 chữ ầm ầm bắn ra, khoảng cách giữa mỗi một chữ đều bằng nhau, đầu đuôi đụng vào nhau, hợp thành một hình tròn ký tự quang kim quang sáng lạnh. Chữ viết: sông cả núi non, cá trùng thảo mộc. Chúa tể hiện thế, uy áp vạn giới, nhân đạo đại thế, quần quận tiến lên. 8 chữ này như là rót xuống sức mạnh vô song cho y, khiến bàn tay cầm cần câu của y càng thêm là cứng rắn, dương cao. Đại đạo tối giản, sức mạnh phá vạn pháp, trăng sáng như là câu, nhấc cao 3 thước. Dư Bắc Đấu và khung xương chim ưng dưới chân lão cũng bị nâng lên theo, bởi vì trăng sáng lên cao, lên tới một khu vực nhất định bao hàm tất cả quy tắc. Hiền Viên Sóc thả câu cao dai là chống lại toàn bộ hải tộc. Điều cao dai không muốn nhìn thấy đương nhiên chính là điều Hiền Viên Sóc muốn nhìn thấy. Cao dài muốn ngăn chặn ánh mắt của Dư Bắc Đấu, nên phải cho Dư Bắc Đấu không gian rộng lớn hơn. Chiến tranh chủng tộc, không có bất cứ quyết đấu công bằng nào cả. Con đường siêu thoát, y và Cao dài đều đã định là không thể thành. Cho nên y vẫn phản ứng trước Dư Bắc Đấu, vẫn kiềm chế Cao dài chặt chẽ. Dư Bắc Đấu muốn là ra tay can thiệp, giúp y thắng được trận chiến cuối cùng, y cũng sẽ giúp Dư Bắc Đấu dọn sạch chướng ngại. Nhưng với tu vi của Khương Phạm, điều hắn nhìn thấy là trời biển song hành, là Hiên Viên Sóc ra sức dương câu. Đối với sự biến hóa mờ mịt của toàn bộ mê giới, hắn thoáng có cảm giác nhưng không thấy gì hết, nhưng không thể thấy hết. Trên thực tế, trận chiến giữa Cao Giai và Hiên Viên Sóc đã triển khai khắp toàn bộ mê giới. Ngoại trừ 2 chiến tuyến đã hình thành thế trận giằng co, bọn họ còn mở ra chiến tuyến thứ 3. Một người lấy trời mà xuống, một người lấy biển mà lên. Bọn họ quy định trời và biển, một lần nữa phân ra các khu vực tại mê giới, một lần nữa định ra quy tắc. Sức mạnh đôi bên đều rất khắc chế, đạo tắc kinh khủng chém giết khắp mọi ngóc ngách của từng giới vực tại mê giới. Mỗi một tia tán ra chính là cái chết của hàng ngàn, hàng vạn nhân tộc hoặc là hải tộc. Khi ánh trăng đến cao 3 thước, ầm một tiếng, lần nhãn của Cao dài liên tục nổ. Dư Bắc Đấu đứng trên xương đầu cự ưng, tay trái vẫn ấn lên con mắt máu. Khi bầu trời mở ra con mắt vận mệnh, tư thế vừa cường đại vừa lạnh lẽo, giọng nói cũng rất ngang ngạnh, nói chắc như đinh đóng cột. Xem đi, đã nói ngươi sẽ có họa sát thân, ta tính hết thần quỷ, sao lại dọa ngươi? Cao dài không phản bác, lời nói là thứ vô dụng nhất. Hắn ta lặng lặng nuốt nước biển, ở trong mùi vị vừa mặn vừa đắng chát kia, nhấm nuốt toàn bộ tin tức của hải vực Vĩnh Ninh, thậm chí toàn bộ biển cả. Hắn ta đã chuẩn bị để phản kích, hắn ta tuyệt đối sẽ không cho Dư Bắc Đấu cơ hội quấy nhiễu mình một lần thứ hai. Nhưng cái này nhất định phải tránh sự quấy nhiễu của Hiên Viên Sóc. Nhưng điều nằm ngoài dự kiến của Cao Giai, nằm ngoài dự kiến của Hiên Viên Sóc chính là có vẻ Dư Bắc Đấu hoàn toàn không có ý định ra tay với Cao Giai. Một thân ngẩng đầu đứng thẳng, thản nhiên nói: thời Trung Cổ, Bắc Mạc còn hoang sơ, bộ tộc Mẫn Hợp Nhĩ Quách nổi danh, nhân khẩu hơn vạn, vậy mà lại diệt vong sau một đêm, thây phơi đầy đồng, thảm không sao tả xiết, chỉ còn sót lại một đứa nhỏ, thân trần vô tính, nằm trong chuồng thú, nơi dê bò giao cấu. Vô Trúc xem đó là điểm chẳng lành, phải xử chết. 3 ngày sau, Vu Trúc lại bỏ mạng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao đang yên đang lành lại đi kể mấy cái chuyện này. Tình chiếm nhất đạo nhắm vào đánh chết, trận chiến giữa Cao Giai và Hiên Viên Sóc, thậm chí là trận chiến giữa các diễn đạo hai tộc nhân hải dưới ánh trăng chiếu rọi giữa biển trời, cái nào là không quan trọng bằng những cái chuyện lặt vặt trong lịch sử? Thứ chứ nói chi là những chuyện này đều phát sinh từ thời đại Trung Cổ, còn là loại chuyện phiếm được kể khắp làng trên xóm dưới. Nhưng giọng nói của Dư Bắc Đấu vẫn cứ tiếp tục. Thời đại cận cổ, thần đạo đang thịnh, có tu sĩ tên Lý, Mao thần tên Quý, cướp đi 3 tòa thần quốc, sau đó biệt tăm, cả người, thần, địa điểm, dấu vết, đã biến mất. Ngọc Kinh Sơn đã tra, không có kết quả. Khương Vọng lắng nghe rất nghiêm túc. Có lẽ ở đây hắn là người biết về huyết chiêm rõ nhất. Hắn cũng biết mặc dù bình thường Dư Bắc Đấu không mấy nghiêm túc, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất có trách nhiệm. Nhưng mà rốt cục những lời Dư Bắc Đấu vừa nói có liên quan gì, thì hắn không cách nào biết được. Đạo lịch năm thứ 24, dãy núi Ngột Yểm Đồ xuất hiện ác hồn, càn quét hơn 3.000 dặm, sau đó tự hóa thành mây khói. Không biết đến lúc nào, không biết đi lúc nào, không biết nguyên do. Nói tới đây Dư Bắc Đấu chợt đổi giọng. Những chuyện trên được ghi lại trong bút ký của sử gia Ngô Trai Tuyết. Lúc lão nhắc tới dãy núi Ngột Yểm Đô, Khương Vọng bỗng nhìn nhíu mày. Lúc lão nhắc tới Ngô Trai Tuyết, thì đến lượt Trác Thanh Như nhíu mày. Ngô Trai Tuyết được xem là một trong những sử gia có danh tiếng. Những lời bình về lịch sử của ông ta thường có thể tìm thấy trong các tác phẩm kinh điển khác. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao chúng còn được lưu lại. Nhưng, lạ ở chỗ, một sử gia được người đời công nhận như ông ta lại không có cái gì để lưu truyền. Còn Sử Đao Tạc Hải của Tư Mã Hành thì lại tác thành cho cái danh thiên cổ của ông ta. Sử gia không có gì lưu truyền, lấy gì xưng sử gia, chỉ có thể giải thích là đã thất lạc. Có lẽ thời đại xa xưa, hậu nhân của Ngô Trai Tuyết không bảo tồn kỹ lưỡng, nhưng rõ ràng Ngô Trai Tuyết không có tác phẩm nào truyền đời. Cường đại cổ sư như Tam Hình Cung cũng không cho có ghi chép lại gì. Dư Bắc Đấu đọc được bút ký của Ngô Trai Tuyết từ đâu? Đạo lịch năm 1321, Ngô Trai Tuyết xuất phát từ Bắc Địa, tham gia tiệc Long Hoa Kinh Diên tại Thái Dương Cung. Lần đó ông ta mang theo tác phẩm của mình, chuẩn bị tuyên truyền giảng giải. Có người nhìn thấy ông ta ở ngoài Thái Dương Cung, nhưng cuối cùng ông ta lại không hề xuất hiện tại bữa tiệc của Thái Dương Cung. Giọng Dư Bắc Đấu bỗng thoáng nghẹn lại. Đó cũng là lần cuối cùng ông ta xuất hiện trước mặt người khác. Ngay vào năm 1321 đạo lịch, Ngô Trai Tuyết đã vĩnh viễn biến mất. Cuộc đời của ông ta, học vấn của ông ta, tác phẩm của ông ta, tất cả đều biến mất theo. Tác phẩm ông ta chuẩn bị giảng dạy tại Thái Dương Cung vĩnh viễn không ai thấy được. Nhưng từ trong bút ký của Ngô Trai Tuyết, hẳn đã có thể đoán được tên của bộ sách đó. Từ xưa tới nay, Ngô Trai Tuyết vẫn luôn lên kế hoạch biên soạn một bộ sách, tên là Quỷ Phi Ma. Sắc mặt Khương Vọng dao động. Thái Dương Cung là tiền thân của Tắc Hạ Học Cung, là động thiên bảo vật của Đại Dương Đế Quốc khi xưa. Mà trong bài giảng của Tắc Hạ Học Cung, hắn đã từng được nghe một câu thế này: ma là quỷ phi ma. Hắn ta cũng từng được tận mắt nhìn thấy ác tướng do tuyệt tình tuyệt dục huyết ma cung gây ra. Cũng đã từng nhìn thấy huyễn ma quân hiện thân của đạn chỉ sinh diệt huyễn ma công lúc ở Mục Quốc. Những chuyện này mà Dư Bắc Đấu vừa kể giống như được sâu chuỗi lại. Như vậy những chuyện được ghi lại trong bút ký của Ngô Trai Tuyết phải chăng đều đại diện cho sự hoành hành của một loại ma công nào đó? Ngô Trai Tuyết là sử gia, truy tìm chân tướng của ma, ghi lại lịch sử của ma. Câu chuyện về Bắc Mạc thời Trung Cổ đại diện cho cái gì? Liên quan gì đến dục? Tu sĩ lấy tên Lý thời cận cổ kia, vị Mao thần lấy tên Quý kia đại diện cho gì? Liên quan gì đến thần? Cho đến bây giờ, Bát Đại Ma Công, Khương Vọng đã biết bốn bộ, lần lượt là Tuyệt Tình Tuyệt Dục Huyết Ma Công, Đạn Chỉ Sinh Diệt Huyễn Ma Công, Thất Hạn Ma Công và Lễ Băng Nhạc Phôi Thánh Ma Công mà Hoàng Xá Lợi đã từng giảng cho hắn ta. Mỗi một bộ đều vô cùng kinh khủng. Bộ cuối cùng còn liên quan đến cái chết của Xương Tiên Quân 2.000 năm trước. Quả nhiên Dư Bắc Đấu lại nói, Ngô Trai Tuyết muốn viết sử về ma. Sự biến mất của Ngô Trai Tuyết có liên quan tới chuyện này sao? Vì chuyện viết sử về ma không được cho phép. Lần này ngay cả mấy vị diễn đạo của đang giao chiến cũng bắt đầu chú ý tới đây. Dư Bắc Đấu không hề chú ý tới phản ứng của bất cứ một kẻ nào. Lão chỉ đang trần thuật một chuyện mình muốn trần thuật. Liên quân Kinh Mục đang canh giữ đường sinh tử, nên ma vĩnh viễn bị ngăn lại ngoài biên hoang sao? Nhân hoàng thượng cổ giết ma tổ Trúc Do, ma triều vẫn cứ tung hoành 10 vạn dặm. Thời đại thượng cổ kết thúc, ma triều kết thúc, trên đời không còn ma sao? Ma vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Có vài ma dạo gần đây, Võ An Hầu Tề Quốc cũng gặp qua. Dương Kiến Đức, quốc chủ của Dương Quốc thời kỳ cuối, Lưu Hoài, thái giám cung đình của Dương Quốc, Tĩnh Giã, tướng trấn thủ thành Dẫn Quang của Dương Quốc. Bát quái máu nơi đầu ngón tay Dư Bắc Đỗ đã hoàn toàn tiến sát lại vòng xoáy giữa hồ máu. Ngón tay lão bắt đầu chậm rãi đè xuống, giọng nói cũng chậm lại. Thậm chí có cả ta. Giữa huyết hồ, trong mắt trái lão bỗng nhìn vang lên tiếng cười điên cuồng của huyết ma. Dư Bắc Đấu, ta đã nói rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Giọng nói hung ác độc địa bỗng thay đổi. Nhưng ngươi thì có vẻ như đã hết rồi. Lại thấy huyết ma, tinh thần Khương Vọng lại chấn động. Hắn không bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra ở đoạn hồn hạc. Sau này hắn cũng biết Dư Bắc Đấu tới thiên hình nhai làm gì. Không chỉ mời được quyền uy của Pháp ra, rửa sạch ô danh cấu kết với ma, mà còn muốn mượn sức mạnh của tam hình cung để chấn áp huyết ma vĩnh viễn. Mà Dư Bắc Đấu tự mình chấn áp huyết ma, lại mượn nhờ sức mạnh của lồng thiết luật tự phong cấm bản thân mấy năm, cuối cùng vẫn không thành công. Sức mạnh Dư Bắc Đấu không có gì để bàn cãi. Tam hình cung còn là thánh địa Pháp gia, cường giả như mây, quy thiên, củ địa, hình nhân, ba cung đều có đại tông sư. Nhưng lại không làm gì được huyết ma, không thể tiêu diệt để triệt để. Có thể thấy ma này đáng sợ đến mức nào. Thậm chí hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kỳ tiếu mà hắn đang ôm trong tay cũng có vì tiếng cười của huyết ma mà có phản ứng, có vẻ vô cùng kiêng kỵ. Hắn cũng cảm thấy vô cùng phức tạp trước cảm xúc của kỳ tiếu. Nếu như có thể, hắn chỉ mong ném bà ta xa nhất có thể. Nhưng với loại tình trạng thoi thóp của kỳ tiếu lúc này, với thế cục hỗn loạn của mê giới lúc này, hắn buông tay thì chẳng khác nào là mưu sát cả. Cũng chỉ có thể làm như bà ta không có tồn tại, xem như đang bê tảng đá. Mấy năm trung đụng, hiển nhiên Dư Bắc Đấu với huyết ma đã vô cùng quen thuộc. Chỉ nói, gắt ngủ quá rồi đấy, lão huynh. Dứt lời, ngón trỏ của lão đã hoàn toàn đâm vào trong con mắt kia. Cảnh tượng này rất kinh khủng. Lão dùng ngón tay của lão bịt lại lỗ thủng trong mắt, cũng ngăn chặn tiếng cười của huyết ma, kết hợp với con mắt vận mệnh màu máu trên bầu trời. Tư thế tiên phong đạo cốt của lão cũng không cách nào duy trì được, trông vô cùng tà quỷ. Nhưng lão chỉ thét dài. Trước lúc lâm chung, tiên sư đã tiên đoán, bát đại ma thần sẽ đoàn tụ trong vòng ngàn năm, ma tổ Trúc Do sẽ trở về. Tiên sư tổ lúc lâm chung cũng đã từng tiên đoán, ma tổ bất tử vĩnh sinh, sẽ có ma triều diệt thế. Dư Bắc Đấu liệt kê mấy lần, cuối cùng nói, sau trung cổ, nhất mạch mệnh chiêm sư ta đây truyền đời, đời đời chết vì tiên đoán duy nhất, đó là ma diệt thế. Dứt lời tất cả được chấn động. Thực sự đã quá lâu không ai nhắc đến hai từ diệt thế này. Hôm nay nhân tộc hùng cứ hiện thế, áp bức vạn giới không chinh phạt bành trướng thì thôi. Luận đến diệt thế, ai có thể chứ? Chỉ nói tới chuyện ma tổ trở về quá mức hư vô mở mịt. Cho dù thực sự xảy ra, năm xưa bị giết thế nào, sao không thể tái hiện? Cái gọi là ma diệt thế, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nghĩ lại thì thực là buồn cười. Chỉ là do cũng phát ra từ miệng Dư Bắc Đấu, dù sao cũng là kết quả tiên đoán của nhiều thế hệ mệnh chiêm sư. Dù sao Dư Bắc Đấu cũng là mệnh chiêm chân quân duy nhất đương thời, ít nhiều cũng có mấy phần đáng tin. Lúc này sức mạnh đáng giáng lâm từ xa của Nguyễn Tù đã tiêu tán. Ánh sao trải rộng khắp bầu trời chiếu rực rỡ, xuyên thấu sắc máu để mọi người thấy được rõ. Trong đó có người cười lạnh một tiếng, vang vọng khắp sao trời. Thời đại Trung Cổ đã có tinh chiêm. Đến thời đại cận cổ, thuật tinh chiêm đã hoàn toàn thay thế mệnh chiêm thuật. Cho đến hiện thế, mệnh chiêm chỉ còn 2-3 cọng cỏ loe que, là dòng ngược, là dòng của ngươi. Chỉ là ăn mày quá khứ mà thôi. Sao còn dám chỉ điểm tương lai? Từ sau thời Trung Cổ, các ngươi đã chẳng còn cho ra được mấy chân quân. Sao dám tiên đoán tương lai nhân tộc ta, lại còn dám chỉ dẫn này nọ? Trừ Nguyễn Tù, tinh chiêm nhất đạo tại nhân tộc hiện thế có rất nhiều cường giả nổi danh, như là Nam Đấu Điện Thiên Cơ Chân Nhân, Nhậm Thù Lì, như Hành Niệm Thiền Sư đã khuất của Tu Di Sơn, như là Thần Kiêu Đại Đô Đốc Lữ Diên Độ của Kinh Quốc. Không biết người vừa nói đây là vị nào, nhưng Dư Bắc Đấu chỉ dùng con mắt phải còn nguyên vẹn liếc nhìn vòm trời. Ta đang nói chuyện với người đấy à, Vương Tây Hồ, cút đi cho ta. Cách xa như vậy, thông qua tinh chiêm đạo đồ mà phản đòn, ra tay từ xa, quấy nhiễu lão thành đạo, thì có thể, nhưng mà sau khi lão trở thành chân quân, muốn giết lão từ xa là chuyện tuyệt đối không thể. Không phải lão không thể nào bị đánh chết, nhưng mà ít ra mấy tông sư tinh chiêm này cũng phải nghiêm túc liên thủ, lập một cái đàn, hoặc là cùng nhau đến trước mặt lão. Lúc này lại có một giọng nói già nua vang lên. Niệm công lao trong quá khứ nên mới giữ lại một mạch của ngươi. Hôm nay mới chứng diễn đạo đã tự cho rằng bản thân có thể đoán được thiên mệnh. Dám ăn nói sằng bậy, thực sự không sợ chết sao? Không biết Bạc Liêm năm xưa sao? Dư Bắc Đấu vươn bàn tay, con mắt vận mệnh bùng lên huyết quang, che lấp trời sao. Tống Hoài ngươi cũng cút đi. Mạn Giáp tiên sinh, Vương Tây Hồ của Tần Quốc, danh hiệu Áo Vải Mưu Quốc, Đồng Thiên Sư Tống Hoài, cao tầng Bồng Lai Đảo, một trong tứ đại thiên sư của Cảnh Quốc, đều là những danh hào nổi tiếng, vậy mà đều thành đạo địch. Khương Vọng nghe mà chỉ muốn bịt mồm Dư Bắc Đấu lại. Cái lão này làm cái gì mà chửi loạn một hồi thành ra đắc tội hết tất cả mọi người vậy chứ? Cho dù đều trở thành đạo địch thì cũng có người nhẹ người nặng. Bây giờ ăn nói nhẹ nhàng một chút, không chừng còn có thể để lộ kẽ hở để có cơ hội chạy trốn. Đường đường mệnh chiêm chân quân, sao lại không hiểu điều này nhỉ? Cái ác của ma tộc ta cũng hiểu rõ. Khương Vọng còn chưa kịp suy tư, giọng nói đã vang lên. Dương Kiến Đức, Lưu Hoài, Tĩnh Dã, ta đều đã thấy tận mắt, đầu độc nhân tâm, mầm họa khó tuyệt. Nói đến đây còn lột một tấm da hổ. Thần miện đại tế ti của một quốc tính kế Huyễn Ma Quân, lột mặt nạ, lúc đó ta cũng ở đó. Đại tế ti cũng đã từng nói, ma tộc là mối họa vạn cổ. Có thể thấy được người biết cái hại của ma trong thiên hạ, không chỉ có mỗi chân quân. Là một tu sĩ thần lâm cảnh, trong tình huống diễn đạo tề tụ như thế này, hắn không có tư cách lên tiếng. Nhưng là võ an hầu của Tề Quốc, là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, là anh hùng nhân tộc mang về tin tức của thế giới thần tiêu, lúc này từng lời hắn nói ra, từng lời hắn nói ra đều có trọng lượng tại hiện thế. Huống hồ còn có một thần miện đại đế ti, Hồ Đồ Hỗ làm chứng. Khương Vọng không biết sự lợi hại của Đồ Hỗ, nhưng mà Vương Tây Hồ, Tống Hoài và những người kia làm sao lại không biết. Lúc người này còn hành tẩu với cái tên Nhân Đồ Hỗ thì đã nổi danh thông kim bắc cổ, tay còn cầm chuông Quảng Vân, có thể biết hết chuyện trong thiên hạ. Cho đến khi ông ta hoàn thành bước thần nhân tương hợp, tiếp nhận sắc phong của thiên tử, trở thành thần miện đại tế ti, các nước chư hầu ai cũng chấn động. Thần quyền bao phủ khắp thảo nguyên suốt những năm tháng dài đằng đẵng, cứ vậy im hơi lặng tiếng cúi đầu trước hoàng quyền. Thương đồ thần giáo lớn như vậy lại như là mặt hồ phẳng lặng, không một chút gợn sóng. Thủ đoạn của đồ hỗ có cần nhiều lời sao? Nhân vật như vậy, nếu cũng nói ma tộc là mối họa vạn cổ, thì chỉ sợ vạn giới hoang mộ thực sự có dị động. Giọng của Vương Tây Hồ lại vang lên. Nguyễn Giám Chính, không ngờ có bậc tông sư tinh chiêm là ngươi tỏa trấn, vậy mà võ an hầu các ngươi lại tin vào mệnh chứ? Vấn đề này của ông ta đã chạm đúng điểm mấu chốt. Ở Tề quốc các ngươi, ai là người giải thích thiên mệnh, tình chiêm hay mệnh chiêm? Nguyễn Tù bình tĩnh nói, người trẻ tuổi tự có chủ kiến của mình, đây là điều hết sức bình thường, ta cũng không thể nói hắn sai. Dù sao đây cũng là kẻ rút kiếm tứ phương không địch thủ trên quan Hà Đài, ngoài tước hiệu Võ An còn là quân công độc nhất vô nhị mà thanh niên các nước không sao bì kịp. Ta muốn tìm một tấm gương nào đó để giảm bớt nhuệ khí của hắn, nhưng không tìm ra được. Người nói làm sao đây? À, như nhớ ra gì đó, y lại nói thêm. Tần Chí Trần trong đầu toàn là tư tưởng của các người đấy. Căn cơ sâu dày, cổ kim khó gặp. Không biết là hầu cấp bậc nào? Tây Vương Hủ cười ha ha một tiếng. Giám chính không cần bận tâm, là vương mỗ nhiều lời. Ánh sao và sắc báu còn đang giằng co tại trên vòm trời. Cho dù nói thế nào, cho dù Dư Bắc Đấu tìm ra lý do gì, thì cũng không thể tránh khỏi cái chết. Sự ủng hộ của Khương Vọng cũng quá là yếu ớt. Thời đại đã thay đổi từ lâu. Mệnh chiêm nhất đạo là tội lớn nhất. Nguyễn Tù nói tinh chiêm nhất đạo sẽ không để Dư Bắc Đấu sống quá 6 ngày. Đây tuyệt đối không phải là nói bừa. Bản thân y bây giờ còn đang đứng đây đấu võ mồm với Vương Tây Hủ cũng chỉ là vì đạo bất lưỡng lập. Mà Dư Bắc Đấu lại chỉ cười. Thoạt đầu là khẽ cười, sau đó chợt cất tiếng cười to, ngửa mặt nhìn vòm trời, sâu sắc máu, như thể thấy được mỗi một con mắt đằng sau mỗi một vì sao. Đơn độc một mình, lấy thân phận người duy nhất của đạo mệnh chiêm và huyết chiêm, gào thét với tất cả tông sư tinh chiêm của chư thiên vạn giới. Cái đám tầm thường xu nịnh các ngươi, các ngươi đã quá coi thường Dư Bắc Đấu ta. Trần quân há đều là ta mong cầu, chẳng qua là chiến lợi phẩm dọc đường mà thôi. Chuyện các ngươi không thấy được, ta đã thấy. Chuyện các ngươi không làm được, ta đã làm. Để ta làm. Nhìn xem mệnh chiêm sư làm việc thế nào. Hãy nhìn ta. Ngón tay lão bỗng nhiên rút ra khỏi mắt trái của mình. Đài bát quái màu máu trên đầu ngón tay biến thành lồng giam màu máu. Ở trong lồng giam là một ma ảnh màu máu. Đó là căn cơ của tuyệt tình tuyệt dục huyết ma công, là tâm huyết của huyết ma chân chính từ vạn cổ đến nay. Lão đứng trên xương đầu cự ưng thét dài, phúc hải chân tuyệt thế, đúc thành minh nguyệt lô. Lão chỉ tay vào vầng minh nguyệt nơi Hiên Viên Sóc và Cao Giai đang tranh chấp. Lấy danh Dư Bắc Đấu tuyệt đỉnh mệnh chiêm của ta, mượn tế luyện huyết ma. Phúc hải mượn hai con đường siêu thoát, va chạm mà đúc minh nguyệt thành lò. Lấy thân làm sắt, rèn nên siêu thoát dung hợp giữa hai tộc thuộc về riêng mình. Giờ đã thân tử đạo tiêu, hết thầy hóa thành mây khói. Dư Bắc Đấu lại nhân cơ hội này mượn lò để sử dụng cho việc riêng. Giống như là tàn niệm của Bạc Liêm tan đi, lão chiêm lấy vị trí tuyệt đỉnh, giống như là nhân tộc và hải tộc đại chiến. Lão lang thang ở đó, thuận thế luộc huyết vương, giam dực vương. Việc lợi dụng ba con đường siêu thoát vào lúc này, tuy là mượn bố trí của Phúc Hải, nhưng cũng khiến cho người ta không thể không khen một tiếng. Quả nhiên, tính toán tường tận. Chắc chắn đạo đã can thiệp vào trận chiến giữa Hiên Viên Sắc và Cao Dài, hơn nữa can thiệp vào sâu hơn mọi người tưởng tượng. Lão trực tiếp lợi dụng hai người kia. Như vậy, Hiên Viên Sắc và Cao Dài sẽ đồng ý sao? Dư Bắc Đấu có mạnh hơn nữa, thì cũng không phải là Phúc Hải. Thiếu sức mạnh để khống chế cục diện. Mọi người chỉ thấy vùng cận biển, mê giới, biển cả, thiên địa, ánh trăng sáng tỏ. Hiên Viên Sóc không nói hai lời, ngồi một mình trên thiên nhai đài, chỉ là lại một lần nữa thêm chú, đồng thời phát lực ở ba đầu chiến tuyến, buộc Cao Giai phải ra sức chống lại, thậm chí cả y và Cao Giai đều hao tổn bản nguyên đạo tắc. Tuyệt đối không ngờ, chỉ trong nháy mắt Hiên Viên Sóc đã đẩy cuộc giao phong giữa hai bên tới cái thời khắc cuối cùng. Thỏa thuận ngầm giữa bọn họ là sau khi vầng trăng này thăng lên vũ trụ, thì sẽ bất chấp tất cả mà chém giết. Không ngờ Dư Bắc Đấu lại cưỡi ưng mà tới, thay đổi hết tất cả. Cao Dài trở tay không kịp, nhưng mà cũng chỉ có thể đuổi theo. Lúc này rồi, không còn đường lui nữa. Hắn ta chỉ cần lui một bước, hải thú nơi chân trời sẽ đều chết. Ở trên vòm trời đế lâm giáng thế, quyền khống chế toàn bộ mê giới cũng thất thủ. Thời điểm Hiên Viên Sóc từ bỏ đường lui, một mực là dây dưa với anh ta, thì đường lui cũng đã không còn. Mà đối với Hiên Viên Sóc, Nhân Hoàng Thượng Cổ cũng vì đại chiến với ma tổ nên mới bị thương căn cơ, mới bỏ mạng sau khi ma triều kết thúc. Hiên Viên Sóc thân là hậu duệ dòng chính của Nhân Hoàng Thượng Cổ, biết rõ sự đáng sợ của ma tổ trúc do hơn bất cứ ai, đương nhiên sẽ ủng hộ việc luyện hóa huyết ma, ngăn cản bát đại ma thân dung hợp, thậm chí còn ủng hộ bằng tất cả những gì mình có. Quân tử có thể ức hiếp kẻ khác, Dư Bắc Đấu quả thực là muốn đẩy y vào chỗ chết, mà y cũng im lặng tiếp nhận, không nói một lời. Họ Hiên Viên này là vinh quang của y, cũng là trách nhiệm mà y nhất định phải gánh vác. Cật Yến Như luôn nói y đi quá chậm, quá dề dà, y chưa từng giải thích, bởi vì ở trên vai y quá nặng. Nếu suy tính cho toàn bộ nhân tộc, chôn vùi khả năng ma tổ phục sinh còn quan trọng hơn việc Hiên Viên Sóc y có trở thành siêu thoát được không? Quan trọng hơn rất nhiều. Lồng bát quái màu máu, nốt huyết ma cứ vậy xuất hiện dưới ánh trăng. Một tia máu nhanh chóng tỏa ra, bỗng chốc biến trăng sáng thành trăng máu. Dư Bắc Đấu một cước đạp xuống, đạp vỡ khung xương cự ưng, khiến mỗi một khúc xương đều rơi xuống dưới vầng trăng, hóa thành củi, bốc cháy ngùn ngụt. Lão lấy huyết vương làm vật dẫn, mở mệnh chim huyết nhãn, lấy huyết chim làm lồng, đưa huyết ma vào lò. Lấy cuộc tranh đấu giữa hai con đường siêu thoát của Hiên Viên Sóc và Cao Giai làm mồi lửa, lấy xương của Dực Vương làm củi. Diễn đạo chỉ là thủ đoạn của lão, không phải mục đích. Đỉnh cao của đường tắt của lão không phải phong cảnh lão nhìn thấy. Nếu chỉ cầu mong đi lên đỉnh cao, chẳng lẽ huyết chim không làm được sao? Nếu Dư Nam Cơ còn sống, lão cũng không đến nỗi tứ cố vô thân. Mệnh chiêm thuật hướng về con người, huyết chiêm thuật cưỡng cầu hy sinh, lão sẽ không làm điều này. Lão chưa từng mong cầu siêu thoát xa xôi, điều lão muốn trước nay đều là diệt trừ huyết ma. Huyết ma cổ xưa, kẻ đã diễn hóa diệt tình tuyệt dục huyết ma công, đại diện cho một trong bát đại ma thân của vạn giới hoang mộ. Tự đâm nát một mắt ở đoạn hồn hạp, ngồi mòn mỏi trong lồng thiết luật 2 năm. Ý định của lão vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Là muốn kết thúc sấm ngôn vạn cổ của đạo mệnh chiêm, muốn phá nát truyền thuyết ma tổ diệt thế, dùng sức một người chấm dứt khả năng ma tổ phục sinh. Lúc này, huyết nguyệt treo cao trên vòm trời, ánh lửa bừng bừng, ma ảnh đang dậy rủa. Nhân tộc, hài tộc đứng ngước nhìn, ánh sao đầy trời cũng lặng yên không tiếng động. Khương Vọng cũng chỉ ngước nhìn huyết nguyệt một cái. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay Dư Bắc Đấu có vẻ khác lạ, rất khác lạ. Ánh mắt hắn thoáng hoảng hốt, sau đó cảnh tượng thay đổi, hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa. Khi hết thảy cảnh tượng trước mắt đã trở nên ổn định, hắn mới phát hiện mình xuất hiện trên một con phố quen thuộc, cưỡi một con xích thú quen thuộc. Ông lão dắt ngựa đi trước mặt hắn, không phải Dư Bắc Đấu hay sao? Đương nhiên hắn nhớ kỹ ở con phố Lâm Tri này, ông lão này dắt ngựa toán. Hắn cưỡi ngựa xem hoa, nhìn bách tính trên đường. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trải qua sau đó đều là tương lai mà hắn nhìn thấy ở Lâm Tri? Trong lòng Khương Vọng kinh ngạc. Dư Bắc Đấu quay đầu, vừa mở miệng đã mắng mỏ. Làm cái gì mà ngẩn ra thế oát con? Còn cho rằng ta là lừa đảo sao? Lúc này mắt Dư Bắc Đấu còn chưa mù, ăn mặc không có gì đặc biệt, nhưng dáng vẻ hơi đoan chính một chút, rất có phong thái đi gạt người. Khương Vọng nói, còn có bùa hộ thân nữa không? Bán tam tấm. Dư Bắc Đấu chậc một tiếng. Người đã tiến rất xa. Đương nhiên Khương Vọng đã không còn cảnh giác như khi mới gặp. Hắn nhảy xuống ngựa, nghiêm túc xoay người hành lễ. Tạ ơn đao tệ của ngài đã cứu ta một mạng ở yêu giới. Dư Bắc Đấu khoát tay nói, đừng vội vàng cám ơn, phải trả đấy. Không biết tiền bối muốn ta làm cái gì? Khương Vọng nói rất nghiêm túc. Người quen hắn biết, chuyện hắn đã nghiêm túc đồng ý thì nhất định sẽ liều mạng hoàn thành. Dư Bắc Đấu híp mắt nhìn hắn, đột nhiên cười nói, trong lòng hoài niệm ta. Khương Vọng trầm tư. Ở trong trầm tư chợt có cảm giác bất hạnh dâng trào. Sụ cái mặt ra đấy làm gì? Dư Bắc Đấu cười cười, nhó mặt hắn. Cật Lan Tiên đã nói trông mặt mỗi người trả ra làm sao cả. Còn như vậy sẽ xấu hơn đấy. Nhất định phải như vậy sao? Khương Vọng hỏi. Nhất định phải như vậy. Dư Bắc Đấu cười nói. Không có cách nào khác sao? Khương Vọng lại hỏi. Có lẽ là có. Dư Bắc Đấu cười nói, nhưng ta không nghĩ ra ma tổ Trúc Do đó là tồn tại như thế nào chứ. Sau khi nhân tộc chiến thắng hoàn toàn trong trận chiến với yêu tộc, chính thức trở thành chúa tể hiện thế, mà kẻ đó thì dùng sức một người dấy lên ma triều diệt thế. Mặc dù nhân hoàng thượng cổ đã đánh bại hắn ta, nhưng cũng vì hắn ta mà chết. Thế tôn thành đạo thời trung cổ cũng ôm lòng sợ hãi trước ma triều. Hiện thế rộng lớn, đến nay ma quật thượng cổ vẫn còn tồn tại. Đường sinh tử vẫn là sân tập luyện cho chiến sĩ nhân tộc. Thần huyết ma tuy chỉ là một trong tám thân, nhưng mà cũng đủ làm khó tam hình cung. Mạnh như là đồ hổ, bày kế trăm năm, cuối cùng cũng chỉ lột được một lớp mặt nạ của huyết ma. Không còn cách nào khác sao? Khương Vọng lại hỏi thêm một lần nữa. Dư Bắc Đấu nói với vẻ bất mãn. Dù sao có duyên làm bạn, vốn là muốn làm cho ngươi vui, còn giúp ngươi điều chỉnh con sóng vận mệnh. Nghĩ trước khi ta đi, giúp ngươi nhẹ nhõm một đoạn đường, không ngờ cái đám kia lại đánh lên ác như vậy, động một tí là gây họa cho người vô tội, suýt nữa đã đẩy ngươi đến trước cả ta. Cuối cùng Khương Vọng cũng biết từ khi hắn đến mê giới tới nay, những may mắn khó gặp kia rốt cục đặt từ đâu mà tới. Vì sao lại muốn làm ta vui? Hắn hỏi. Dư Bắc Đấu nhìn hắn. Bởi vì những năm này, ngươi sống quá khổ. Lão ta đã từng mang theo Khương Vọng nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh, mà Khương Vọng ở trên sông thì lại không thấy được gì. Lão tận mắt nhìn Khương Vọng từ quán quân Hoàng Hà, được cả thiên hạ chú ý, bỗng biến thành tội nhân thông ma trong vòng một đêm, bị người ta, bị người thoái mạ. Mà rõ ràng đứa nhỏ này chưa từng làm một việc ác nào cả. Người giết nhân ma lại chịu đựng nhiều ác ý hơn cả nhân ma. Lão không đành lòng nhìn Khương Vọng tự mổ bụng để chứng minh trong sạch, cho nên mới có việc đến tam hình cung. Lão không muốn anh bạn nhỏ này mới trở về từ yêu giới lại phải tới mê giới chịu khổ, cho nên mới sắp đặt những vận may liên tiếp. Nhưng lão nghĩ, có lẽ nào cũng chẳng làm được gì. Mà Khương Vọng nghe được câu này chỉ mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói, trong tám khổ mà Phật nói, yêu biệt ly đều có trong đó. Chẳng lẽ không phải nỗi khổ mà ngài làm ta phải chịu sao? Dư Bắc Đấu thở dài một hơi, lại cười một tiếng, rồi lại thở dài một hơi, nói, ngươi chỉ nhớ ta giải oan cho ngươi trên thiên hình nhai, chỉ nhớ ta trấn huyết ma, lại không nhớ ta ép mua lửa bán, không nhớ ta suýt hại chết ngươi. Người như ngươi không chịu khổ thì còn có thiên lý sao? Hai người đều im lặng. Xin lỗi, xin lỗi. Hai người đều thốt lên gần như cùng một lúc. Sau đó hình bóng họ dần hóa thành hư vô, giống như là phố Lâm Truy và dòng người đang dần trôi ngược. Thời khắc cuối cùng, Dư Bắc Đấu chắp tay nhìn trời, như thể trên không trung Lâm Truy nhìn thấy sao trời mênh mông. Khương Vọng nghe lão nói, ta là ngư phu thời đại cũ, sợ mọi người lấy trời sao làm đại dương. Tinh đồ sáng chói chiếu lên vòm trời lúc này đã biến mất. Sao trời như là thẹn đỏ mặt nhìn lại, và con mắt máu vận mệnh vẫn nhìn chằm chằm vào trong lò. Những ngôi sao đó cũng không cần thiết phải nhìn chằm chằm như vậy. Sự hưởng ứng của tinh chiêm nhất đạo cũng chỉ là vẽ vời thêm chuyện, mà Dư Bắc Đấu cứ muốn nhìn chằm chằm vào lò lửa ấy, lấy sức mạnh vĩ đại của dòng sông vận mệnh khống chế thiêu đốt mỗi một tấc thân thể của huyết ma. Trong huyết nguyệt, ma ảnh dương đanh múa vút, ma âm phẫn nộ làm rung chuyển lò trắng sáng. Dư Bắc Đấu, ngươi không giết được ta. Từ ngày ta sinh ra đã định là vĩnh sinh, ta vĩnh thế trường tồn, bất tử bất diệt. Dư Bắc Đấu không dành để ý, ầm một tiếng. Hiền Viên Sóc im lặng, Cao Dài cũng im lặng. Bọn họ đều hiểu rõ đối phương là đối thủ như thế nào, biết bất cứ chuyện gì cũng không thể làm dao động ý chí của đối phương. Ngôn ngữ trong một là một trong những phương thức biểu đạt vô dụng nhất. Ở trong tình huống Hiên Viên Sóc đã bất chấp tất cả, Cao Dài cũng đã dây dưa quá sâu, thì chỉ có thể chờ đợi thời khắc cuối cùng. Nếu hắn ta có thể sớm giết chết Hiên Viên Sóc, thì còn có cơ hội bước lên một bước siêu thoát, tự cứu mình khỏi lửa lớn. Ma tổ có diệt thế hay không thì liên quan gì đến hải tộc? Hiện thế không phải do hải tộc thống trị, nhưng hắn ta lại bị Hiên Viên Sóc quấn lấy kéo vào trong lò lửa, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Trận chiến siêu thoát giữa hai cường giả tuyệt thế, ở trong quá trình điên cuồng hao tổn lẫn nhau, sinh ra sức mạnh kinh khủng, không cách nào tưởng tượng. Tiếng sấm vang rền như vọng về từ thiên cổ kia, căn bản không phải là tiếng sấm mà là quy tắc thế giới đang run rẩy. Sức mạnh vĩ đại như vậy đang thiêu đốt trong lò trắng sáng, đốt đến độ ma ảnh trong lò nổ lách tách, điên cuồng gào thét. Khung xương của Dực Vương căn bản không chịu được sự thiêu đốt này, chỉ mấy nhịp thở ngắn ngủi đã hoàn toàn cháy rụi. Dư Bắc Đấu lại sửa lại cổ áo, mắt phải bình tĩnh mở to, mắt trái chỉ còn một lỗ hổng. Ung dung đi xuống một bước, đi tới giữa vầng trăng sáng, bước vào đám lửa. Thân thể mạnh chiêm chân quân bốc cháy, sức mạnh tiếp cận siêu thoát thỏa thích hoành hành ngang dọc. Mắt máu vận mệnh ở trên nền trời càng trở nên thần bí, càng trở nên rõ ràng. Ở trong con ngươi màu đỏ ngòm, thậm chí còn xuất hiện ảnh ảo của dòng sông vận mệnh. Ma ảnh trong lò trăng không ngừng thu nhỏ, tiếng gào thét cũng dần dần trở nên mơ hồ, thấp hơn, nhỏ hơn. Dư Bắc Đấu đứng sừng sững trong ánh lửa, chậm rãi cất lời. Ta là vĩ thanh của một thời đại. Ta đã từng nghĩ, mình sẽ lặng lẽ kết thúc, không truy cầu bất cứ một dư vị gì. Nhưng sau đó lại nghĩ, mệnh chiêm thuật truyền thừa vạn cổ, cho dù nhân tộc không cần, cho dù cuối cùng cũng phải tiêu tán, ta vẫn hy vọng mọi người nhớ rằng nó đã từng tồn tại. Trong trận lửa cuối cùng thiêu đốt cả huyết nguyệt, trong ánh lửa đã đốt rụi ma ảnh, là tiếng hô to cuối cùng của lão. Ta là Dư Bắc Đấu, trước vận mệnh đời trước, trước vâng mệnh đời trước, sau tuyệt đường đời sau, mệnh chiêm thuật, từ Bạc Liêm Tiên Thánh mà lên, từ Dư Bắc Đấu ta mà diệt. Đạo này đã tuyệt, đạo này đã tuyệt, đạo này đã tuyệt, đạo này đã tuyệt. Một lời không dứt, tiếng vọng vạn năm. Huyết ma đã tiêu, Dư Bắc Đấu đã diệt. Nhưng mà trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Mắt máu vận mệnh chiếu xuống, cao dài không dám hành động bồng bột. Hắn ta là kẻ toàn chi, đương nhiên biết rõ sự đáng sợ của một vị tông sư mệnh chiêm. Nhất là sau khi thấy Dư Bắc Đấu đốt lò thiêu huyết ma, hắn ta càng hiểu rõ sự cường đại của Dư Bắc Đấu. Mặc dù còn chưa đi về phía siêu thoát, nhưng lúc hắn ta và Hiên Viên Sóc liều mạng chiến đấu, Dư Bắc Đấu đã có cơ hội thấy rõ nhược điểm của hắn ta, rồi sau đó mới nhúng tay vào. Cái chết của huyết ma cũng là điều hắn ta mong mỏi, bởi vì hắn ta không thể hao phí sức lực thêm nữa. Hắn ta phải đưa cả tộc đi lên. Hiên Viên Sóc chỉ cần ngăn cản hải tộc đi lên, chỉ ít trong cuộc giao phong đi lên siêu thoát, Hiên Viên Sóc tích lũy sâu hơn, mà lưng hắn lại gánh vác nặng hơn. Hắn ta không bằng lòng trở thành ngọn lửa, mà chỉ có thể trở thành ngọn lửa. Trong lúc hắn ta và Hiên Viên Sóc đồng thời chịu bỏng, cả hai vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đạo thân của Dư Bắc Đấu đã bị thiêu rụi, con mắt vận mệnh đã biến mất. Cao dài lặng yên bất động như là dãy núi cuối cùng nhúc nhích, râu rộng. Vĩnh Đình hải vực lớn như vậy, hải tộc đã bỏ đi hết. Sinh linh biển cả trừ hải tộc cũng làm dê bò cho hải tộc, bị xua đuổi tan đàn xẻ nghé. Điều này có nghĩa là hắn ta không cần chấn áp vòng xoáy vĩnh ám nữa. Cao dài uống một hớp nước dưới đáy biển sâu, miệng lớn như là một vòng xoáy không đáy, uống ra một cái vòi rồng khổng, vòi rồng quần quận gào thét. Sau đó thân rồng của hắn ta bắt đầu hoạt động. Suốt những tháng năm dài đằng đẵng, lần đầu tiên hoạt động một cách tự do và tự chủ. Ầm một tiếng, khắp biển cả vang lên thanh âm gào thét điên cuồng. Đó là tiếng vang của tự do. Uống cạn nước biển, rời vạn dặm núi. Thân thể vĩ đại của Cao Giai rời khỏi đáy biển. Toàn bộ Vĩnh Ninh hài vực bỗng chốc sụp đổ. Vòng xoáy vĩnh ám lớn nhất hàng vạn năm qua cuối cùng cũng có thể một lần nữa bày ra sự đáng sợ của nó một cách hoàn chỉnh, nuốt chừng hết thảy mọi thứ tới gần nó. Núi lửa dưới đáy biển phun trào không ngớt, nhưng ngay cả dung nham cũng bị vòng xoáy vĩnh ám nuốt chừng. Cao dài không để ý tới những thứ này nữa, dỡ xuống gánh nặng, nhẹ thân ra trận. Thân rồng vạn dặm quán ta tức khắc đụng vào mê giới. Lúc đầu rồng đã tới gần trăng máu, đang dần dần phai sắc máu, thì đuôi rồng vẫn đang ở biển cả. Một ngụm nuốt trăng sáng, toàn bộ mê giới, toàn bộ vùng cận hải, thậm chí cả vùng hải vực thương hải gần mê giới, đều cùng một lúc chìm vào bóng đêm, vô tận. vĩnh dạ ập tới. Chuyện đến nước này hắn ta chỉ có thể giết Hiên Viên Sóc, chống đỡ hải tộc. Ngoài ra không còn lựa chọn nào khác, hắn ta cũng không có ý định cho Hiên Viên Sóc lựa chọn. Nhưng Hiên Viên Sóc chỉ bình tĩnh nói, ngươi đã cắn câu của ta rồi. Lần đầu tiên y đứng dậy từ thiên nhai đài, mũ rộng vành bị gió thổi, tung bay. Lúc này mọi người mới phát hiện y thân cao 8 thước, lưng ong tay vượt, diện mạo cực kỳ cao quý. Người mặc áo tơi lại như khoác đế bào. Y vẫn cầm cần câu, sống lưng thẳng tắp, chữ nhân đội trời đạp đất. Cái gì là sống lưng của người? Là bất khuất, là phản kháng, là trách nhiệm, là bổn phận. Y thản nhiên đối mặt hết thảy, kể cả những thứ y yêu, kể cả những thứ y không yêu. Y thản nhiên gánh chịu hết thảy. Thời cận cổ đối đầu hải tộc, tới hiện thế vẫn một mình thả câu. Y lần, hai lần tiếp cận siêu thoát, lại hai lần đều dừng lại ở giữa chừng. Một lần câu dòng ở trên biển, ép chết Phúc Hải, một lần lấy thân làm lửa, thiêu đốt huyết ma. Tâm như trăng sáng, thấy rõ hết thảy. Y biết rõ Cật Yến Như không yêu y, Dư Bắc Đấu đang gài bẫy y, nhưng y không thể nào nói được, không ôm lòng oán hận, bởi vì y hiểu, đây là điều y lựa chọn. Thực ra từ trước đến nay, chưa ai có thể ép buộc y làm cái gì cả, chỉ là y bằng lòng gánh chịu. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.